Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 608. Lại là một năm. Sinh và tử đối lập lẫn nhau, nhưng dựa theo kiếm pháp của Lý Thái Bạch tiền bối, sinh tử hẳn là hóa thành một kiếm. Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được vô địch kiếm đạo ẩn chứa trong thần tiên ngọc bích. Một bóng người màu xanh đang đứng trước mắt hắn, thi triển kiếm pháp huyền ảo khó lường. Sinh và tử làm sao có thể tương sinh, thậm chí còn hợp thành một khối? Trong đầu Đằng Thanh Sơn hiện lên đủ loại quyền pháp. Không đúng, không đúng. Đằng Thanh Sơn đứng phắt dậy, bắt đầu luyện quyền trong mật thất u ám. Chỉ thấy bóng quyền như sóng, cả người hắn giống như si mê. Vẫn không đúng. Tam thế thức, thức mở đầu và thế xuất thủ, là một sinh, còn một là tử. Một là sinh, còn một là tử. Theo lý thuyết, hẳn là tương sinh, liên hợp với nhau. Nhưng thế giới sinh và thế giới tử làm sao tương sinh với nhau được? Trong mắt Đằng Thanh Sơn, thỉnh thoảng lại lóe ra hung quang. Khi thì như ẩn chứa sinh cơ vô tận, khí chất cả người không ngừng biến hóa. Rất lâu, Đằng Thanh Sơn vẫn hoàn toàn chìm vào say mê nghiên cứu thần tiên ngọc bích. Hơn nữa, không ngừng mài giũa, đem lực thế giới sinh và tử tu luyện đến một mức cực hạn. Giữa Ni Hoàn Cung lúc này chỉ còn lại chất lỏng màu trắng xóa vô tận, tựa như mây mù, cùng với chất lỏng như thủy ngân tràn ngập từ khí màu đen. Một đen, một trắng. Một tràn ngập tử khí, một tràn ngập sinh cơ vô tận. Một làm cho người ta run sợ, còn một lại làm cho người ta vui vẻ, hạnh phúc. Đối lập tuyệt đối. Nếu nói khi chưa hiểu rõ sinh tử, Đăng Thanh Sơn còn có thể làm cho sinh tử giao hòa với nhau. Nhưng bây giờ, khi nghiên cứu sinh và tử tới một cảnh giới cao thâm, hắn lại kinh ngạc phát hiện ra sinh và tử hoàn toàn đối lập. Cho dù ở bất cứ phương diện nào thì chúng đều đối lập tuyệt đối. Rõ ràng tử đạo trên thần tiên ngọc bích biết nếu muốn đề cao thêm một tầng thì phải đem sinh tử chuyển đổi, để hóa chúng thành một khối. Nhưng hắn không làm được. Đã biết đáp án, nhưng Đằng Thanh Sơn vẫn hoàn toàn không thể giải thích được. Tại sao? Tại sao? Sinh và tử hoàn toàn đối lập tuyệt đối, sao có thể hoàn thành một khối? Làm sao mới có thể đạt được bước đó? Đằng Thanh Sơn như một người điên. Kỳ thật, vấn đề khó khăn này cũng đã làm biết bao nhiêu nhân vật anh hùng hào kiệt trên Cửu Châu trong lịch sử phải khốn đốn. Chính thức có thể hợp nhất sinh tử, hóa thành một khối. Trong lịch sử Cửu Châu, bao gồm cả Đoan Mộc Ngọc, ở Bắc Hải Đại Lục cũng chỉ có 5 người, đó là 5 đại chí cường giả. Bình, bình, bình. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa này không lớn, nhưng trong mật thất an tĩnh lại làm cho Đằng Thanh Sơn thầm run lên. Trong nháy mắt, đã thoát khỏi trạng thái si mê như điên dại, hoàn toàn thanh tỉnh. Phù, phù, trán Đằng Thanh Sơn chảy đầy mồ hôi, thở hổn hển, lúc này mới khôi phục lại. Đáng tiếc, Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua thần tiên ngọc bích, vẫn không đột phá được cửa khẩu trọng yếu. Lúc này, hắn đã sớm đạt tới động hư đại thành, thế giới lực sinh tử đã tới gần hoàn mỹ. Điều hắn muốn làm chính là làm sao để sinh và tử xung hợp với nhau. Nếu như ta có thể vượt qua bước này, cho dù không thể hợp nhất sinh tử, thành tựu đại đạo, nhưng chỉ cần dung hợp một bộ phận đã có lực liều mạng với Bùi, đã có lực liều mạng với Bùi Tam rồi, Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Hắn lập tức đi qua một bên, cầm lấy gáo nước, múc một gáo nước lạnh trong vại nước hất lên mặt. Rào, rào, nước lạnh có vài tảng băng nhỏ chảy khắp toàn thân. Đằng Thanh Sơn bỗng dùng mình trần tan bụi đất dơ bẩn khắp người, sau đó toàn thân bốc lên một màn sương mù. Nung những hạt nước băng giá thành hơi nước, tiếp đó hắn thay đổi một bộ y phục sạch sẽ. Kẹt, cửa đá mở ra, chỉ thấy ngoài cửa đang có một thanh niên áo xanh đang đứng, cung kính nói. Tiền bối, hôm nay, cách lần trước tiền bối xuất quan đã 1 tháng lẻ 6 ngày rồi. Dựa theo tiền bối phân phó, đến ngày này tôi phải đánh thức tiền bối. Đăng Thanh Sơn mỉm cười gật gật đầu. Thanh niên này là người kiếm lâu an bài, chuyên môn hầu hạ trong lúc mình bế quan. 1 tháng lẻ 6 ngày, Đăng Thanh Sơn đi dọc theo sơn động, rồi đi luôn ra ngoài. Ánh nắng nhạt chiều xuống, ra khỏi động núi này là một vách đá dựng đứng. Đăng Thanh Sơn nhìn không gian chung quanh, chỉ thấy mặt đất vô tận phía dưới đã phủ kín một tầng màu bạc. khí lạnh thấu xương tràn ngập khắp nơi. Hiển nhiên lúc này đã vào tiết trời cực kỳ giá rét. Một tháng để 6 ngày, hôm nay hẳn là một ngày tháng chạp rồi. Nhanh thật, mới đó mà đã đến tháng chạp rồi. Đằng Thanh Sơn nhìn mặt đất phủ đầy tuyết trắng vô hạn. Cần phải trở về. Đã hơn một năm không gặp đám người tiểu quân rồi. Đằng Thanh Sơn trong hơn một năm này, hầu hết thời gian đều trong trạng thái si mê nghiên cứu, chuyên tâm đi sâu vào kiếm đạo trong thần tiên Ngọc Bích, đồng hành trên con đường giác ngộ. Lúc này, hắn liền xoay người đi về phía mật thất. Không biết tiền bối muốn ăn chút gì không? Thanh niên áo xanh cung kính hỏi. Không cần. Đằng Thanh Sơn tiến vào mật thất, lấy luân hồi thương tháo rời ra, bỏ vào bao đựng thương, sau đó nhìn thoáng qua thanh niên áo xanh. Tiểu huynh đệ, ta ở nơi này hơn một năm, đã làm phiền ngươi phải chiếu cố ta. Mặc dù ta cũng thỉnh thoảng chỉ điểm cho ngươi mấy chiêu kiếm pháp, nhưng trước khi đi, ta sẽ thi triển rất cẩn thận một bộ kiếm pháp cho ngươi xem. Có thể học được bao nhiêu thì học. Thanh niên áo xanh kinh hãi. Tiền bối phải đi ư? Hắn đã hầu hạ đằng Thanh Sơn hơn một năm. Lúc đằng Thanh Sơn xuất quan nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại chỉ điểm, làm cho hắn được lợi. Cũng làm cho hắn thêm cảm kích vị khách thần bí mà Thái Thượng Trưởng Lão cũng phải tôn trọng này. Nhìn cho kỹ, ngón trỏ và ngón giữa của đằng Thanh Sơn biến thành kiếm chỉ. Vèo, một luồng sáng trắng từ kiếm chỉ của đằng Thanh Sơn xuất hiện như một thanh kiếm quang. Chỉ thấy đằng Thanh Sơn bắt đầu múa một bộ kiếm pháp. Cả người giống như thần linh chìm vào kiếm. Những chiêu kiếm pháp tuyệt vời, không ngừng thi triển, tổng cộng là 18 chiêu. Điều quỷ dị là 18 chiêu kiếm pháp này, đằng Thanh Sơn tổng cộng thi triển 3 lần. Lần đầu, thanh niên áo xanh có thể nhớ kỹ. Nhưng khi nhìn lần thứ 2 thì lại cảm thấy nghi hoặc. Còn nhìn lần thứ 3 thì chẳng hiểu gì về kiếm pháp này cả. Cái này, thanh niên áo xanh liếc mắt nghi hoặc. Bộ kiếm pháp này tổng cộng có 54 chiêu. Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua thanh niên áo xanh. Tổng cộng chia làm 3 thiên, mỗi thiên 18 chiêu. Mỗi một thiên đều có sự khác biệt nhau. Người hãy cố mà lĩnh ngộ, coi như là lễ vật cho lần chúng ta gặp nhau. Đằng Thanh Sơn nói xong, liền vác bao đựng thương, lướt ra khỏi cửa động. Hống, một thanh âm vang lên khắp không trung. Một luồng kim quang lập tức từ xa xa phóng tới. Đằng Thanh Sơn cũng bay bổng lên không, đáp xuống trên lưng Lục Thúc Đao Trì. Đằng huynh, một giọng nói sang sảng vang lên. Huynh phải đi rồi à? Hoàng phủ huynh, thần tiên Ngọc Bích đã vô dụng đối với ta rồi. Nếu có duyên thì sau này còn có thể gặp lại. Xin cáo từ. Giọng nói của đằng Thanh Sơn còn đang truyền đến thì thân ảnh của hắn đã cùng Lục Thúc Đao Trì nhanh chóng biến mất ở chân trời phía nam. Vèo, thân ảnh Hoàng Phủ Ngọc Giang dừng lại ở cửa động. Còn thanh niên áo xanh kia thì vẫn đứng tại chỗ, có vẻ sững sờ. Sư tổ. Thanh niên áo xanh tỉnh lại, lập tức chào. Vừa rồi, ngươi đang nghĩ cái gì? Hoàng Phủ Ngọc Giang hỏi. Sư tổ, vị tiền bối đó vừa truyền cho đệ tử một bộ kiếm pháp, nhưng đệ tử suy nghĩ không ra. Thanh niên áo xanh lắc đầu nói. Vị tiền bối đó nói, bộ kiếm pháp này chia làm 3 thiên, mỗi thiên 18 chiêu. Nhưng không hiểu sao, đệ tử vẫn cảm thấy, tuy nói là 3 thiên, nhưng lại cùng là 1 thiên. Chỉ thi triển 3 lượt mà thôi. Lúc đệ tử xem kiếm pháp, càng xem lại càng không hiểu, rất lạ lùng. Hoàng Phủ Ngọc Giang nhíu mày. Ngươi cảm thấy 3 thiên này là cùng 1 thiên à? Nhưng càng xem lại càng không hiểu. Đúng, thanh niên áo xanh gật đầu lia lịa. Lo mà tìm hiểu bộ kiếm pháp này cho tốt đi. Hoàng Phủ Ngọc Giang nhìn đệ tử. Nếu ngươi có thể hiểu được 1-2 phần, việc bước vào tiên thiên tuyệt không thành vấn đề. Nếu như hiểu được toàn bộ, thành tựu của ngươi nhất định sẽ rất cao. Hoàng Phủ Ngọc Giang hiểu rõ cảnh giới của đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cũng nói, thần tiên Ngọc Bích đã vô dụng với hắn rồi. Cảnh giới như thế, lưu lại một bộ kiếm pháp há phải trò đùa. Ngồi trên lưng Lục Túc Đao Trì, giữa trên 9 tầng trời, đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười. Không được tham lam. Lần này thu hoạch của ta đã rất lớn rồi. Ta đã hiểu gần hết thanh liên kiếm ca. Chỉ là phần cuối cùng, mặc dù ta hiểu được phải thi triển ra sao, nhưng đạo ảo diệu ẩn chứa trong đó thì vẫn không hiểu. Đằng Thanh Sơn biết rõ thần tiên Ngọc Bích đã vô dụng với mình. Dù sao, nó vẫn chỉ là những kiếm chiêu mà thôi. Không phải có chí cường giả chỉ dạy là có thể đạt tới chí cường. Muốn đạt tới chí cường là một việc rất khó, cực kỳ khó. Tất cả vẫn phải dựa vào chính mình. Thần tiên Ngọc Bích chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi. Tại Dương Châu thuộc Đông Nam Cửu Châu, trên Đại Duyên Sơn, trong Đông Hoa Uyển của Hình Ý Môn. Phàm ca, ông nói xem sao Thanh Sơn vẫn còn chưa trở lại. Trên đầu Viên Lan đã có vài sợi tóc bạc, trong lòng ôm một đứa trẻ, nhìn lên trời. Bà sốt ruột làm gì? Đang Vĩ Phàm trừng mắt. Đừng nóng, Thanh Sơn đã nói, khi Bùi Tam đấu với Tần gì đó sẽ trở về, nhất định nó sẽ về. Chẳng lẽ ta không hiểu nhi tử của ta à? Ông lớn tiếng với tôi làm gì? Viên Lan hơi bất mãn. Tôi thấy ông già rồi, nên ở trong tộc dạy đám tiểu bối rèn hay luyện quyền đi. Hừ, Đằng Vĩnh Phàm không nói gì cả, chỉ chốc chốc lại nhìn lên bầu trời. Hai vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm đều cảm thấy hơi lo lắng cho Đằng Thanh Sơn. Đột nhiên, một đạo kim quang từ xa lao tới, bắn xuống đất cực nhanh. Phàm ca, Thanh Sơn về rồi. Viên Lan đột nhiên kinh hỉ nói. Nhất định là bà lại nhìn lầm rồi. Lần trước bà cũng bảo Thanh Sơn về, hóa ra chỉ là con phụ hoàng. Đột nhiên, Đằng Vĩnh Phàm ngừng nói, đứng phát lên. Chỉ thấy Đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng, tóc xõa tung, mỉm cười đứng trước mặt cha mẹ. Cha, mẹ, Đằng Thanh Sơn mỉm cười chào. Thanh Sơn, Viên Lan vội chạy tới, lúc này ở một góc đình viện khác, bọn người Lý Quân, Hồng Lâm và Hồng Vũ cũng chạy tới. Cha, không ở trong tộc dạy đám tiểu bố luyện quyền, rèn sắt à? Đằng Thanh Sơn hỏi. Đằng Vĩnh Phàm lắc đầu, nói vẻ không quan tâm. Đám tiểu bối ấy quá đáng ghét, chẳng hiểu gì cả. Ở Đông Hoa Uyển của ngươi an tĩnh hơn, không ai tới làm phiền ta, sống những ngày thanh tịnh. Viên Lan liếc mắt nhìn trượng phu mình. Rõ ràng là lo lắng cho con trai nên mới tới đây, đúng là chỉ được cái mệnh miệng. Đằng Thanh Sơn thấy cha mẹ như thế, không khỏi mỉm cười. Đây là... Đằng Thanh Sơn nhìn đứa trẻ trong lòng mâu thuẫn. Chương 609, Tần Thập Thất. Cha, lúc này Hồng Vũ đi theo Lý Quân vội chạy tới, kêu lên. Nó tên là Cẩm Tú, là mẹ đặt tên đó. Cẩm Tú, Đằng Thanh Sơn đưa tay ôm lấy bé gái. Dựa theo bối phận ở Đằng Gia Trang, sau thế hệ chữ Thanh là thế hệ chữ Hồng, sau chữ Hồng là chữ Cẩm. Cẩm Tú, Cẩm Tú. Đằng Thanh Sơn nhìn bé gái cũng chớp đôi mắt to đen lúng liếng, tò mò nhìn đại nhân trước mắt. Nó rất kích thích. Nó rất thích khí tức của người lớn xa lạ này, làm cho nó rất thoải mái, không khỏi phát ra một tiếng cười khúc khích. Thanh Sơn, chàng quả là thiên tài đó. Tú Tú đầy tháng, trăm ngày đều đã qua cả rồi. Lý Quân cũng đi tới. Đằng Thanh Sơn cùng mọi người trong gia đình vui vẻ với nhau, đàm luận những việc đã xảy ra hơn một năm qua. Đối với gia đình này, Đằng Thanh Sơn chính là trời, là trụ cột. Đằng Thanh Sơn trở về, trong Đông Hoa Uyển lại tràn ngập tiếng cười. Những ngày Đằng Thanh Sơn sống với gia đình trôi qua rất nhanh, cùng trò chuyện với cha mẹ, dạy con cái, chơi đùa với Tú Tú. Đảo mắt đã là ngày 11 tháng Chạp. Ngày hôm đó thời tiết rất tốt, ánh mặt trời rực rỡ. Cả Hình Ý Môn hầu như khắp nơi đều đàm luận về trận chiến ngày mai giữa Tần Thập Thất của Doanh Thị gia tộc và Bùi Tam của Thiên Thần Cung diễn ra trên thanh Long Sơn ở Tần Lĩnh Sơn Mạch. Đây là hai trong số ba đại cường giả trên Cửu Châu hiện giờ. Ai lại không quan tâm đến trận chiến này? Hơn nữa, trận này qua đi, đằng môn chủ của họ sẽ đấu với Bùi Tam. A-Lan. Trong phòng, Đằng Vĩnh Phàm vội thấp giọng nói. Chuyện gì? Viên Lan đang lau bàn quay đầu lại nhìn Đằng Vĩnh Phàm. A-Lan, bà nói xem, Thanh Sơn nhà chúng ta đấu với Bùi Tam của Thiên Thần Cung thì ai sẽ thắng? Đằng Vĩnh Phàm hơi thấp thỏm. Viên Lan trừng mắt, vội nói. Đương nhiên là Thanh Sơn nhà chúng ta rồi. Phàm ca, ông đừng nghĩ lung tung. Đằng Vĩnh Phàm nhướng mày, thấp giọng quát. Lão bà tử như bà thì biết cái gì? Ta cũng nghĩ là Thanh Sơn có thể thắng. Nhưng ta đã hỏi qua rồi, cũng đã đọc quyển trận chiến đỉnh cao. Tên Bùi Tam đó không phải dễ trêu vào đâu. Đến cao thủ của Ma Ni Tự và Vũ Hoàng Môn mà cũng bị hắn tiêu diệt. Ngay cả Thanh Sơn nhà mình cũng nói, trong bốn người thì Bùi Tam là mạnh nhất. Ta bây giờ rất lo lắng. Viên Lan ném cái khăn trong tay sang một bên, ngồi thừ trên ghế, mắt hơi ửng đỏ. A Lan, bà làm sao vậy? Lăng Vĩ Phàm liền nói, Phàm ca, Biên Lan hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, ông nói xem, Thanh Sơn không đấu với Bùi Tam có được không? Thiên hạ đều truyền bá rồi, người sống cần có thể diện. Lăng Vĩ Phàm hơi chần chừ, nếu như thực sự đấu không thắng, vậy đi đấu không phải là chịu chết à? Biên Lan vội vàng nói. Lăng Vĩ Phàm nhìn sang, đúng, bà nói đúng. Lăng Vĩ Phàm nắm chặt tay, đi qua lại trong phòng, sau đó sáng mắt lên nói, A Lan, hay là như thế này, ngày mai chẳng phải chính là ngày Tần Thập Thất đấu với Bùi Tam sao? Chúng ta bảo Thanh Sơn cùng đi Thanh Long Sơn ở Tần Lĩnh Sơn Mạch xem cuộc chiến này. Chúng ta phải tới xem Bùi Tam rốt cuộc mạnh tới đâu, cũng có thể từ miệng Thanh Sơn thăm dò xem sao. Lăng Vĩ Phàm suy nghĩ rồi nói, nếu Thanh Sơn nắm chắc thì nhất định ta sẽ không cản nó. Nhưng nếu chẳng hề nắm chắc gì, ta có chết cũng phải ngăn nó lại. Ừ, hy vọng ngày mai Bùi Tam sẽ chết trận. Biên Lan đột nhiên nói, lão bà tử đúng là ác tâm mà. Lăng Vĩ Phàm trừng mắt, lập tức gật đầu. Nhưng nếu thật như vậy thì cũng không tệ. Bên ngoài nghe nói Bùi Tam là đại ma đầu đó. Biên Lan nói, đợi đến giữa trưa. Cha, mẹ, ngày mai hai người cũng muốn đi à? Đăng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn cha mẹ. Cha mẹ sống bao nhiêu năm ở đằng Giai Trang, không hề có hứng thú gì với cuộc đại chiến giữa các cường giả trên Cửu Châu, lần này lại muốn đi xem cuộc chiến sao? Đương nhiên, hai lão già chúng ta nghe mỏi tai về chuyện giữa Bùi Tam và Tần Thập Thất rồi, ta cũng muốn nhìn xem đối thủ của con trai mình ra sao. Đăng Vĩ Phàm nói thẳng. Biên Lan đứng bên cạnh gật đầu, xem ra là rất muốn đi xem. Thấy cha mẹ như thế, Đăng Thanh Sơn cũng chỉ có thể gật đầu. Được, ngày mai chúng ta cùng nhau đi. 12 tháng chạp, tràn ngập mây mù, lúc này cả Hình Ý Môn đều vang lên những tiếng luyện quyền ồn ào. Cha, lần trước Bùi Tam đấu với Hoàng Thiên Cần, không đi. Cha, lần trước Bùi Tam đấu với Hoàng Thiên Cần, người không đi. Lần này chắc cũng không đi chứ. Hồng Lâm cười trêu chọc. Đăng Thanh Sơn nhìn Bất Tử Phượng Hoàng từ giữa Đại Duyên Sơn bay tới cực nhanh, cười nói, Lâm Lâm, thực lực của Hoàng Thiên Cần chênh lệch quá lớn so với Bùi Tam, nhưng Tần Thập Thất thì lại khác. Trận này sao ta có thể bỏ qua được chứ? Bùi Tam và Tần Thập Thất, ai sẽ thắng? Đăng Thanh Sơn không dám khẳng định, dù sao, thực lực của hai người đều rất mạnh. Tùy thời đều có thể xuất hiện tình huống bất ngờ, trong lúc chiến đấu có thể đột phá. Tần Thập Thất cũng có thể đột phá, đánh bại, thậm chí là đánh chết Bùi Tam. Tiểu Thanh tới rồi, đi, mọi người cùng lên đường. Đăng Thanh Sơn để 5 người, cha, mẹ và Hồng Lâm, Hồng Vũ, Lôi Tiểu Như ngồi trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng, còn mình thì nắm tay Lý Quân, thế giới lực vườn quanh bay vút lên trời. Lưu Quang lóe lên giữa vùng sương mù, nhanh chóng xé gió lướt đi, bay về phía Tần Lĩnh Sơn Mạch ở Ung Châu. 3.000 dặm Tần Lĩnh chính là chướng ngại thiên nhiên của Doanh Thị gia tộc. Có 3.000 dặm này, muốn dựa vào quân đội để tiêu diệt Doanh Thị gia tộc là chuyện vô cùng khó khăn. Thanh Sơn, đây là Tần Lĩnh Sơn Mạch à? Dài thật, nghe nói phải tới 3.000 dặm. Giữa trời cao, trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng, Đăng Vĩ Phàm tò mò nhìn xuống phía dưới. Ung Châu không có sương mù dày đặc, từ trên cao có thể nhìn thấy rõ ràng dãy Tần Lĩnh hùng vĩ uốn lượn đến vô tận. Ông nội, Hồng Vũ bên cạnh cười nói, năm đó Tần Lĩnh Thiên Đế chính là lập nghiệp từ đây, việc này ta đương nhiên biết. Đăng Vĩ Phàm cười ha ha. Đăng Thanh Sơn chỉ về phía trước chính là Thanh Long Sơn rồi. Trận này sẽ diễn ra ở Thanh Long Sơn, nhưng chúng ta tới xem cuộc chiến, không thể đến Thanh Long Sơn được. Thanh Long Sơn chính là chiến trường. Lúc này, trên những đỉnh núi và hẻm núi chung quanh Thanh Long Sơn đã có rất nhiều dân chúng và võ giả trên Cửu Châu đại địa. Biển người đông nghịt, thật là không có chỗ trống. Đăng Thanh Sơn bực mình, mình nên đứng đâu xem cuộc chiến này đây? Thanh Sơn, lên giữa không trung đi. Lý Quân cũng nhìn xuống phía dưới, cười nói, phía dưới nhiều người quá, căn bản không còn chỗ. Được, dưới chân Đăng Thanh Sơn lập tức xuất hiện khí lưu màu trắng, hình thành một đám mây màu trắng chừng 10 trượng. Cha, mẹ, Hồng Vũ, Lâm Lâm, các người nên ngồi xuống nghỉ ngơi. Nơi này cách Thanh Long Sơn chỉ nửa dặm, có thể thấy rất rõ. Cha, đây là đám mây à? Hồng Lâm hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, ngồi trên đám mây làm bằng thế giới lực sinh mệnh. với thế giới lực do Đằng Thanh Sơn khống chế, tự nhiên không thương tổn tới người của mình. Huống hồ, Đằng Thanh Sơn còn cẩn thận sử dụng thế giới lực sinh mệnh. Cho dù vô ý phun ra ngoài một chút, thì đối với thân thể người thường, ngược lại sẽ có vài chỗ tốt. Lúc này, người trong gia đình đều ngồi trên đám mây giữa không trung, hướng mắt nhìn xuống đỉnh Thanh Long Sơn, gần như bằng phẳng phía trước. Thân thể khổng lồ của Bất Tử Phượng Hoàng cũng ở giữa đám mây màu trắng, nhìn thấy khá rõ. Nhìn kìa, trên đó là gì vậy? Hình như có người. Đám mây bay tới kìa. Đó là Bất Tử Phượng Hoàng. Ta thấy rồi, chính là Bất Tử Phượng Hoàng. Bất Tử Phượng Hoàng ở đây, trên đám mây đó khẳng định là Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn tới rồi. Trên những đỉnh núi khác, không ít võ giả tới sớm để chiếm vị trí tốt, cùng với rất nhiều người thường, ai ai cũng kích động. Từ trên mây nhìn xuống mặt đất, đây là việc biết bao võ giả thiết tha, mơ ước. Trên đám mây, người trong gia đình Đằng Thanh Sơn cười nói, có vẻ rất cao hứng. Thanh Sơn. Phía dưới đông nghịt, toàn là người. Viên Lan nhìn xuống phía dưới, thật nhiều người. Thanh Sơn, Bùi Tam và Tần Tập Thất còn chưa tới sao? Đằng Vĩnh Phàm nhìn về phía đỉnh núi Thanh Long Sơn, nhưng trên đỉnh núi đó không có một bóng người nào. Cha, đừng nóng, đợi lát nữa sẽ tới thôi. Đằng Thanh Sơn đứng trên đám mây, nhìn về phía Thanh Long Sơn chờ đợi. Trên bầu trời Tần Lĩnh Sơn Mạch, một đạo kiếm quang trượt xé gió bay về phía Thanh Long Sơn. Bên trong kiếm quang là Tần Thập Thất áo vải, cầm một thanh tử kiếm, đi cùng với cường giả hư cảnh của Doanh Thị gia tộc là Doanh Hải Đồng, còn có một thanh niên mặc áo choàng màu xanh. Phía trước chính là Thanh Long Sơn rồi. Ánh mắt Tần Thập Thất lạnh lùng. Sư phụ, thanh niên mặc áo choàng màu xanh đá, trong mắt hơi lo lắng. Người ngàn vạn lần phải cẩn thận. Tần Thập Thất nhìn thanh niên, lạnh nhạt nói. Không đạt tới trí cường giả, vĩnh viễn không thể thoát khỏi khống chế, vẫn chịu sự áp chế của thiên địa Cửu Châu. Đến khi đại hạn đến, thì vẫn phải chết. Chết bây giờ so với việc chờ đến hạn mà chết thì cũng như nhau, không bằng đánh cược một trận. Phá vỡ áp chế của thiên địa, bài trừ tất cả trở ngại. Hải Dương, ngươi là người có thiên phú tốt nhất mà ta thấy, ngoại trừ Đằng Thanh Sơn ra. Giọng nói lạnh lùng, Tần Tập Thất vang lên đều đều. Nhưng muốn đạt tới trí cường, trái tim phải chịu đựng được sự tịch mịch, chịu được cực khổ. Năm đó, Đằng Thanh Sơn đào vong khắp nơi, bị cả thiên hạ đuổi giết, sau đó đạt tới hư cảnh, khai sáng ra hình ý môn, vẫn không ngừng tìm tu, không có một khắc nào buông lòng. Cường giả chính thức, chẳng những cần có thiên phú, còn phải có một trái tim cường giả kiên định như sắt đá. Tần Thập Thất nhìn thanh niên trước mắt, thanh niên này hít sâu một hơi, gật gật đầu. Sư phụ, đệ tử tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng đâu. Tần Thập Thất khẽ gật đầu. Sư huynh, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Doanh Hải Đồng không kìm được nói. Tần Thập Thất lắc đầu. Cuộc đời này ta phải truy tìm kiếm đạo. Lần này là cơ hội của ta. Cũng như Bùi Tam, khó có thể gặp được đối thủ. Trận chiến này là trận sinh tử. Vào sinh tử để tìm một chút cơ hội. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ được bước cuối cùng, sẽ đạt tới trí cường giả, đạt được thành tựu trí cao. Còn nếu thất bại, chính là phải chết. Ánh mắt Tần Thập Thất cực kỳ kiên định, trái tim hắn cũng vô cùng kiên định. Trận này, nếu sống, có thể đạt tới trí cường. Còn nếu không, chỉ có con đường chết. Chỉ thấy lưu quang hai màu đen trắng lao thẳng về phía đỉnh núi Thanh Long Sơn xa xa, để lại Doanh Hải Đồng cùng với đệ tử của Tần Thập Thất với vẻ mặt lo lắng. Chương 610. Đột phá trong chiến đấu. Mùa đông này cực kỳ lạnh lẽo, nhưng chung quanh Thanh Long Sơn lại như một cái bếp lò. Ngàn vạn võ giả cùng rất nhiều người thường đều tụ tập ở đây, chờ đợi để chiêm ngưỡng một trận chiến kinh thiên động địa. Có người tới, là Kiếm Quang, hẳn là Kiếm Thần Tần Thập Thất rồi. Kiếm Thần là danh hiệu khi Tần Thập Thất còn trẻ, vào mấy trăm năm trước khi hắn danh trần thiên hạ. Nếu không nhờ lần này Vạn Tượng Môn xuất bản quyển Trận Chiến Đỉnh Cao trên Cửu Châu đại địa, e rằng cũng không có bao nhiêu người biết được danh hiệu của Tần Thập Thất lúc trước. Vù, một luồng kiếm quang cực kỳ nhanh bắn về đỉnh Thanh Long Sơn. Kiếm quang tiêu tán, hóa thành một cường giả mặc áo vải cao ngạo, lạnh buốt, cầm một thanh tử kiếm, chính là Tần Thập Thất tuyệt thế kiếm đạo. Lúc này, trên đỉnh Thanh Long Sơn cũng chỉ có một mình hắn, đối thủ Bùi Tam vẫn chưa tới. Tần Thập Thất nhắm mắt lại, như một tảng đá trên đỉnh núi, lặng yên đứng đó. Gió núi thổi vù vù, nhưng không thể thổi được áo và tóc hắn. Bùi Tam tới rồi. Trên đám mây xa xa, Đăng Thanh Sơn sáng mắt lên. Chỉ thấy từ phía xa, một luồng lưu quang màu xám đục xé gió bay đến. Phía trên đó, Lý Triều, Thú Vương Ô Hầu và Bùi Tuyết Liên của Thiên Thần Cung đều đứng giữa không trung. Còn Bùi Tam lại không hề ngừng lại, đáp thẳng xuống đỉnh Thanh Long Sơn. Trên những đỉnh núi và hẻm núi khác chung quanh nhất thời vang lên thanh âm như thủy triều. Vô số dân chúng trên Cửu Châu đều vô cùng kích động. Phốc, Tần Thập Thất mở to mắt, như trong thiên địa tăm tối chợt lóe lên một luồng sáng rực, nhìn thẳng vào Bùi Tam. Bùi Tam chỉ mỉm cười, từ từ nhắm hai mắt lại, bước từng bước từ xa xa tiến đến gần Tần Thập Thất. Bước chân nhìn có vẻ như đơn giản, nhưng lại có một thiết tấu kỳ dị, mỗi một bước đều khiến cho đỉnh núi khẽ rung động. Loại thiết tấu này càng lúc càng rõ ràng, cả đỉnh núi bắt đầu rung động ầm ầm, kịch liệt như động đất, làm rất nhiều đá trên Thanh Long Sơn lăn xuống. Bùi Tam vẫn đi tới như vậy, mỗi một bước làm đất rung núi chuyển. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên hiên ngang, cắt đứt tiết tấu kỳ dị này. Tần Thập Thất ánh mắt lạnh buốt, nhìn chăm chăm vào Bùi Tam. Bùi Tam rốt cuộc mỉm cười mở mắt, nhìn đối thủ trước mắt. Khi thấy ánh mắt Tần Thập Thất lạnh buốt, kiên định, nụ cười của hắn càng thêm tươi rói, rốt cuộc mở lời. Tần Thập Thất, trong ba người ta ước chiến, ta biết khi ngươi đánh với ta một trận, nhất định sẽ không như tên Hoàng Thiên Cần, sợ tới mức không dám giao thủ. Ngươi còn chưa đủ tư cách làm cho ta sợ. Tần Thập Thất lạnh lùng nói. Tốt lắm. Bùi Tam vặn người, nụ cười tươi như hoa. Kỳ thật, ta luôn chờ mong có thể gặp được một đối thủ chính thức để chiến đấu sinh tử một trận. Ngươi chính là một người như thế. Chỉ có đối thủ như vậy mới có thể làm cho ta đạt đến cực hạn. Trong cực hạn mới có thể đột phá bước cuối cùng, đạt tới cảnh giới chí cường giả. Kết quả, Tần Thập Thất lạnh lùng nói. Người đạt tới chí cường giả sẽ là ta. Người càng tự tin thì càng tốt. Bùi Tam mỉm cười nói. Kỳ thật, có thể ngươi sẽ là bệ đỡ cho ta đạt tới chí cường giả. Khi đó ta cũng không cần phải giao thủ với Đằng Thanh Sơn nữa. Nếu đến cả ngươi cũng không làm được, ta chỉ có thể tìm Đằng Thanh Sơn thôi. Nói xong, Bùi Tam liền nhìn về phía Đằng Thanh Sơn ở trên đám mây xa xa. Bùi Tam không kìm được phải cảm khái. Đằng Thanh Sơn này thật ra là đối thủ đáng sợ nhất mà ta từng gặp. So với lần trước, hắn lại có tiến bộ. Tần Thập Thất cũng nhìn về phía Đằng Thanh Sơn xa xa. Đằng Thanh Sơn nhìn hai người sắp đối chiến. Lúc này, trên Cửu Châu đại địa, tam đại cường giả Động Hư đều cảm thấy chiến ý của nhau. Tam đại cường giả, cho dù người trẻ nhất là Đằng Thanh Sơn, cũng đã là Động Hư đại thành, chênh lệch giữa ba người không lớn lắm. Bùi Tam và Tần Thập Thất chuyển ánh mắt về phía đối phương. Ánh mắt Bùi Tam từ từ biến hóa, trở nên lạnh buốt. Chiến ý của hai người giả cũng không ngừng tăng lên. Thần, cường đại của hai người làm cho lực thiên địa chung quanh bay tung tóe. Nhất thời, không khí chung quanh chấn động, cuồng phong gầm thét, đá núi lăn xuống. Ở xa xa, vô số võ giả đang quan sát đều yên lặng, không một người nào nguyện ý bỏ qua thời khắc quan trọng nhất này. Lực thiên địa chấn động dữ dội. Một hư ảnh long quy khổng lồ xuất hiện phía sau Bùi Tam. Trên tay hắn cũng đã đeo cặp bao tay lấy ra kim quang màu trắng. Choang, trên bầu trời lôi điện lấy ra, tử kiếm rơi vào tay Tần Thập Thất. Trong nháy mắt, hai đại cường giả đồng thời vạch nên hai tàn ảnh lưu quang. Quác, tiếng gầm quái dị giống như muốn chọc vỡ màng nhĩ trượt vang lên. Những người bình thường, thậm chí ngay cả tiên thiên cường giả cũng không thấy rõ. Chỉ có Đằng Thanh Sơn ở xa xa nhìn thấy rõ ràng. Bùi Tam hai mắt đỏ như máu, phát ra một tiếng gầm quái dị. Hai cánh tay khẽ uốn lượn giống như hai càng cua, còn hai bàn tay thì trở thành móng vuốt. Cả người hắn dùng bộ dáng ghê sợ này phóng mạnh về phía Tần Thập Thất. Khí lưu đen trắng vờn quanh thân Tần Thập Thất, hào quang trên tử kiếm như hai con dao long, ánh sáng đen trắng quấn quanh ngưng tụ trên thân kiếm. Trên mũi kiếm, hai luồng ánh sáng đen trắng không ngừng hòa quyện vào nhau. Không gian chung quanh cũng không ngừng chấn động, phát ra từng làn sóng gợn. Thủ đoạn tinh diệu thật, có thể khống chế âm dương lực, Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Con đường của Tần Tầm Thất chính là âm dương chi đạo, con đường của ta lại là sinh tử chi đạo. Hiển nhiên, hắn cũng chưa dung hợp âm dương, nhưng lại có thể vận dụng tinh xảo như thế, Đằng Thanh Sơn phán đoán. Trải qua lần tìm hiểu đột phá ở thần tiên Ngọc Bích, thực lực của hắn và Tần Tập Thất cũng đã rất gần nhau. Xoạt, một cú va chạm làm đất rung núi chuyển. Khi một kiếm sắc bén va chạm tới thân thể của Bùi Tam, hai cánh tay Bùi Tam vốn như hai cái càng cua chợt khép mạnh lại. Cặp vuốt móng trên tay lại dùng một tư thế quái dị chộp lấy một kiếm vô cùng đáng sợ này. Bùi Tam lập tức gầm lên một tiếng điên cuồng, giật mạnh lấy tử kiếm của Tần Thập Thất. Buông tay, sắc mặt Tần Thập Thất tím đi, quát lớn. Xoẹt, xoẹt. Chiêu thứ nhất của Bùi Tam là đoạt kiếm, nhưng khi không đoạt được kiếm, cả người hắn trong nháy mắt giống như một con rùa thật to quất mạnh một cái. Tay phải khẽ uốn cùi trỏ đập mạnh về phía Tần Thập Thất. Tần Thập Thất chỉ dùng tay trái cố gắng ngăn cản, chỉ nghe những tiếng xương vỡ răng rắc vang lên. Bùng, cả người Tần Thập Thất bị đánh bay đi, xương tay trái bị gãy vụn, đồng thời thần giáp trước ngực cũng vỡ ra. Hắn phun ra một vòi máu. Vù, khí thế của Bùi Tam đột nhiên biến đổi, hư ảnh Long Quy phía sau chợt tiêu tán, lại xuất hiện một hư ảnh yêu hồ. Con yêu hồ kiểu mị này vừa xuất hiện, thân ảnh Bùi Tam dường như trở nên mờ đi, cả người lắc lư rất quỷ dị đuổi theo Tần Tập Thất. Chiêu thức công kích của hắn cũng trở nên ấm lãnh, sắc bén. Ha, ha, tiếng cười điên cuồng vang lên. Tần Thập Thất vốn bị đánh bay đi, lúc này liền đạp mạnh vào vách núi Thanh Long Sơn, làm đà núi nứt sạn. Cả người hòa với kiếm thành một đạo kiếm quang. Lúc này bản thân hắn giống như đã hóa thành một thanh kiếm. Trong mắt cũng mờ ảo có một luồng khí thế điên cuồng, không tiếc tất cả. Ha, thân hình Bùi Tam lắc lư rất xảo diệu, vuốt sắc kẹ gõ vào tử kiếm, lập tức mượn lực tránh xa lưỡi kiếm bén nhọn. Đăng Thanh Sơn ở xa xa đang xem cuộc chiến chợt nhíu mày. Việc xê dịch trong phạm vi nhỏ của Bùi Tam mạnh hơn ta không ít. Vạn thú đạo của Bùi Tam rốt cuộc là thứ gì? Sao bây giờ lại linh động hơn với lúc trước nhiều như thế? Đằng Thanh Sơn căn bản không hiểu rõ về đạo của Bùi Tam. Tần Thập Thất gay go rồi. Đằng Thanh Sơn nhìn thấy rất rõ ràng. Quả nhiên, Bùi Tam vừa tránh được một kiếm liều chết của Tần Thập Thất, thân thể lại lắc lư áp tới. Trong mắt ngàn vạn dân chúng Cửu Châu đại địa, chỉ thấy trên Thanh Long Sơn lóe ra du quang. Thế giới lực lan ra khắp nơi, đánh tan tất cả. Những đá núi chung quanh không ngừng bị chấn vỡ hoặc đổ xuống, hóa thành bột phấn. Thiên địa giống như sắp sụp đổ, làm cho không ít người kích động, sáng mắt lên. Mạnh như vậy à? Con người mà có thể mạnh như vậy sao? Đằng Vĩnh Phàm ngồi giữa đám mây, vừa nhìn đã hết hồn, không dám tin con trai Đằng Thanh Sơn của mình có thể đánh một trận với đối thủ như thế. Đằng Thanh Sơn bình tĩnh nhìn Thanh Long Sơn. Tần Thập Thất vẫn yếu hơn so với Bùi Tam. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Mặc dù có thể kiên trì một lúc khá lâu, nhưng kết quả thì nhiều nhất chỉ có thể làm cho Bùi Tam bị thương mà thôi. Đằng Thanh Sơn thầm thở dài. Tần Thập Thất kia hiển nhiên là không muốn lùi bước. Trên Thanh Long Sơn, hai đại cường giả động hư chỉ mới hơn 10 hơi thở đã làm cho ngàn vạn người chung quanh nín thở. Lúc này không ai dám lên tiếng, đều nhìn chăm chú lên núi. Đây chính là trận quyết đấu đỉnh cao nhất trên Cửu Châu đại địa. Cuộc đời này có thể thấy một lần cũng không có gì hối hận nữa rồi. Tần Thập Thất, người thật làm ta thất vọng. Giọng nói của Bùi Tam vang lên bên tai Tần Thập Thất. Chỉ thấy đôi mắt Bùi Tam đỏ như máu, hư ảnh Long Quy sau lưng trôi nổi, hai tay hóa thành vuốt sắc, muốn xông tới xé xác Tần Thập Thất. Hừ, đôi mắt Tần Thập Thất đỏ lên, thân giáp trên người vỡ vụn, bên trong máu chảy đầm đìa, cánh tay trái gần như đã bị phế. Nhưng tay phải vẫn còn tốt, đây là tay hắn sử dụng kiếm, do đó hắn vẫn còn nhiều chiến lực. Không đột phá là sẽ chết, trong lòng Tần Thập Thất gầm lên. Xoạt, Bùi Tam cuồng bạo và Tần Thập Thất lại lần nữa chính diện giao phong. Xoẹt, xoẹt, lần này kiếm phong do thế giới lực đen trắng trên tử kiếm của Tần Thập Thất hóa thành lại giống như quấn quanh quay tròn. Thậm chí còn có một bộ phận lực đen trắng dung hợp, hình thành sức mạnh màu xám đục. Lần này, Bùi Tam không thể bắt được kiếm phong của Tần Thập Thất. theo tiếng đất rung núi chuyển, dần dần nhỏ lại, bụi mù cũng lắng xuống. Thanh Long Sơn lại khôi phục an tĩnh. Ngàn vạn người đều thấy rõ hai đại cường giả được thế giới lực vườn quanh. Trung quanh thân thể Bùi Tam có sức mạnh màu xám đục vườn quanh. Mờ ảo còn có điện quang lóe ra. Còn Tần Thập Thất cũng có sức mạnh xám đục vườn quanh, hòa lẫn với hai màu đen trắng, lặng lẽ nhìn đối thủ. Ha, ha, Bùi Tam ngẩng đầu phát ra tiếng cười kích động. Thông khoái, thông khoái, Tần Thập Thất, người thật không làm cho ta thất vọng. Như vậy mới thú vị, mới có thể làm cho ta cảm thấy uy hiếp, làm cho ta tiếp cận tử vong, làm cho ta tiếp cận với cảnh giới trí cường giả. Ha, ha, Bùi Tam kích động như điên. Ta nói rồi, người đạt tới trí cường giả sẽ là ta. Giọng nói của Tần Thập Thất lạnh buốt, nhưng ẩn ước lại có chút kích động. Hắn đã cảm giác được chỉ thiếu một chút, chỉ một chút nữa chính là cảnh giới trí cường giả. Thậm chí còn cảm nhận được khí tức của trí cường giả một cách mơ hồ. Bây giờ hắn đã cùng cấp bậc với Bùi Tam rồi. Đều đã đến rất gần với trí cường giả. Đột phá sao? Đăng Thanh Sơn ở trên đám mây xa xa, cẩn thận quan sát. Thực lực của Tần Thập Thất bây giờ mạnh hơn ta rồi. Chênh lệch không đáng kể so với Bùi Tam. Suốt cuộc là ai sẽ thắng đây? Đây là một trận chiến sinh tử. Mục đích chỉ có một. Trong chém giết sinh tử, trong chiến đấu cực hạn, đạt tới trí cường, không thành công chỉ có chết.